Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 750, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ luôn cảm giác Vân Hiền dường như rất lo lắng nàng cùng Minh Châu đổi lên. Cũng không biết Vân Hiền là tại bảo vệ Minh Châu, vẫn là tại bảo vệ nàng. Không đợi Vân Hiền đem Cố Thiển Vũ đưa tiễn, phủ thái tử thị vệ liền xâm nhập Vân gia, thị vệ cầm thái tử tủ dụ đem Vân Hiền mang đi. Ngày hôm sau liền truyền ra ngày đó hành thích thái tử thích khách, công khai ra chủ sự sau màn là Vân Hiền, cho nên thái tử mới đưa Vân Hiền truy nã. Nghe được tin tức này Vân gia nổ, hành thích đương kim thái tử không khác mưu phản. Nếu như Vân Hiền thật bị định tội, kia Vân gia cả nhà cũng trốn không thoát liên quan. Biết Minh Châu cùng thái tử quan hệ tốt, người Vân gia muốn nàng đi hỏi thăm một chút, nhìn Vân Hiền có phải là bị thái tử nhốt vào thiên lao. Minh Châu nhìn người Vân gia, khinh thường cười lạnh, đã không phải là các ngươi Vân gia làm, các ngươi làm gì gấp gáp như vậy. Minh Châu loại này việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, triệt để chọc giận người Vân gia. Nhưng là loại thời khắc mấu chốt này, ai cũng không có tâm tư cùng Minh Châu so đo, tất cả mọi người nghĩ đến như thế nào cứu Vân Hiền. Tìm hoàng thượng, cáo ngự trạng đi, Cố Thiển Vũ đề nghị. Nguyên chủ phụ thân thở dài thở ra một hơi, thái tử đã dám cầm ra ra ngươi. Khẳng định trước đó cùng thánh thượng thương lượng qua, cáo ngự trạng cũng vô dụng. Vậy chúng ta cũng không thể ngồi ở chỗ này cái gì cũng không làm, như vậy hoàng thượng chỉ cho là chúng ta Vân gia càng thêm dễ khi dễ. Cố Thiển Vũ nhìn nguyên chủ phụ thân. Phụ thân, người không cảm thấy hoàng thượng đây là tại mượn cơ hội nổi lên chúng ta Vân gia. Nguyên chủ phụ thân ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ. Thánh thượng không tin chúng ta Vân gia liền hết đường chối cãi. Đã biện bất quá, vậy chúng ta liền ngoài miệng nói một chút. Cố Thiển Vũ dương một chút lông mày. Phụ thân, không bằng chúng ta đem cửa ải bên ngoài đại quân điều đến Vương Đô. Không có hoàng thượng mệnh lệnh, tự tiện vận dụng phục hồ điều động đại quân đó chính là mưu phản. Nguyên chủ phụ thân bị Cố Thiển Vũ đề nghị này dọa một chút. Không có thể hay không, kia là mưu phản đại tội. Cố Thiển Vũ nở nụ cười gằn. Nếu như ám sát thái tử Bô Ỉa thật trừ đến chúng ta Vân gia, đó cũng là tội mưu phản, đã đều là mưu phản, chúng ta còn không bằng đem đánh cược một lần. Lang nhi loại chuyện này có thể tuyệt đối không thể nói lung tung. Nguyên chủ phụ thân cau mày, chúng ta Vân gia thế hệ trung liệt, vì Đại Châu quốc công tận tụy, tuyệt đối không thể làm loại này đại nghịch bất đạo chuyện. Cũng là bởi vì chúng ta Vân gia vẫn luôn trung thành cảnh cảnh. Hoàng thượng cùng thái tử làm như vậy mới khiến người thất vọng đau khổ. Phụ thân, quân muốn thần chết, thần mặc dù không thể không chết, nhưng là cái này thần không là người khác, hắn là Đại Châu chinh chiến cả đời Vân Hiền, ngài phụ thân, gia gia của ta. Cố Thiển Vũ chăm chú nhìn nguyên chủ phụ thân, ngài thật muốn trơ mắt nhìn gia gia bị hoàng thượng dội nước bẩn, mà ngồi xem mặc kệ sao. Cố Thiển Vũ nói để nguyên chủ phụ thân trầm mặc. Từ khi trung hiếu khó song toàn, một bên là chính mình kính ngưỡng phụ thân, một bên là được tôn sùng là thần minh quân chủ, nguyên chủ phụ thân khó khăn vô cùng. Phụ thân ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu quả như thật để thái tử kế vị, vậy chúng ta Vân gia mấy trăm nhân khẩu mạng liền triệt để treo tại vết đao dưới. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù Mặc Nhiễm bị phong ấn. Đoán chừng mấy trong vòng trăm năm không sẽ ra ngoài làm loạn, vạn vạn không nghĩ tới, không có Mặc Nhiễm, thế mà còn có một cái thái tử. Chỉ bằng thái tử thích Minh Châu, Cố Thiển Vũ liền tuyệt đối không thể để hắn làm hoàng đế, nếu không Vân gia khẳng định xui xẻo. Vân Hiền nhất định phải cứu ra, hắn là Vân gia chủ tâm cốt, không có Vân Hiền, Vân gia nhất định sẽ một đoàn đay rối, đến lúc đó hoàng thượng thừa cơ sửa chữa Vân gia vậy thì phiền toái. Cách chương.